Chàng chất phác, nàng xấu xí. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn kỳ cận kề, Trọng Hoa bảo ta tự tay viết thiệp mời gửi cho Hành Vân. Hắn đặt tờ hỷ thiệp ngay ngắn trước mặt ta, rồi đưa cây bút đã nhúng qua kim thủy. Hắn nhất định nhận ra nét chữ của ngươi. Chính tay ngươi viết, càng thể hiện thành ý. Ta sững sờ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, các ngươi thật sự là bằng hữu tốt sao? Hắn chống cằm, nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, tất nhiên, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Ha, ha ha, ta gượng gạo bật cười, rồi ngoan ngoãn cầm bút viết xong, đưa cho hắn, hắn cười tươi rạng rỡ, lập tức triệu hồi sứ giả đem thư đi. 3 ngày nữa chính là đại hôn của chúng ta. Mấy ngày này ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Thành thân rất hao tổn sức lực. Ta khẽ gật đầu. 3 ngày sau, trong hôn phòng, Hoành Minh nhíu chặt mày. Hành Vân đế quân năm đó làm những gì? Dưới sự tuyên truyền của phụ thân ngươi và võ thần điện, nay tam giới ai ai cũng biết. Lời bàn tán xôi trào. Kẻ cực đoan đã chặn ở Bắc Hoang. Chỉ đợi G, I, E, C hắn để hả giận. Nhưng núi vắng người, đế quân Hành Vân đã không rõ tung tích. Ta sắc mặt vô cảm. Còn gì nữa? Hắn gãi đầu. Chỉ điều tra được chừng ấy. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Giang Chiêu, những chuyện này chưa chắc là vô căn cứ. Ngươi, ai ra? Đau, ta cầm chiếc châm phượng. Nắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thấy vừa ý, sau đó cẩn thận cài lên mái tóc. Hỉ bào đỏ rực trên người ta, quý giá vô song, đẹp gấp bội lần so với bộ váy đính hôn của muội muội ta. Ta hài lòng, nhìn vào gương cười, trang phục này rất hợp với ngươi, chỉ là lớp trang điểm có chút nhạt. Đợi chút, ta giúp ngươi tô thêm son môi. Giang Chiêu, Hoành Minh ngồi trước gương, bị ta chỉnh sửa tới mức muốn khóc. Ngươi đừng quá đáng, ta đè hắn lại khi hắn giãy giụa vô ích, trong lòng có chút áy náy. Hoành Minh, giúp ta thêm một lần nữa. Trọng Hoa nhìn ta rất sát, chỉ có lúc này ta mới có thể trốn ra ngoài. Chuyện năm đó, ta nhất định phải tra rõ. Hắn thở dài, nếu kết quả thật sự đúng như lời đồn, không còn ẩn tình gì nữa thì sao? Ta kiên định đáp, không thể nào, bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó án nhìn vào mắt ta qua tấm gương. Người đã quyết ý rồi. Tuyệt đối không quay đầu, tuyệt đối không quay đầu. Hắn đờ, em mạnh xuống bàn trang điểm. Giọng nói nghẹn lại như muốn khóc. Được. Hoành Minh ta, vì bằng hữu có thể đờ, ớ, m hai nhát đê, a, o cũng không từ. Ngươi mau đi đi, hắn run rẩy cầm lấy khăn chùm đầu đỏ, tự chùm lên, giọng cũng run theo. Giang Chiêu, ngươi nhất định phải nhanh chóng quay về. Hức, nhất định phải kịp trước giờ động phòng. Ta vỗ vai hắn, hảo huynh đệ, đa tạ, sau đó ta biến thành dáng vẻ của Hoành Minh, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua bước ra khỏi võ thần điện. Ta hít sâu một hơi, cảm nhận luồng không khí trong lành. Đây là hương vị của tự do. Trấn định tâm thần, ta dùng tốc độ như đào vong, bay thẳng đến thượng nguồn của Nhược Thủy, nhảy xuống dòng nước, từ từ gia tăng nhiệt độ. Hơi nước bốc lên càng lúc càng nhiều. Cuối cùng Nhược Thủy chịu không nổi nữa, lộ diện mà mắng chửi. Giang Chiêu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta xin lỗi ngươi không được sao? Nhất định phải luộc C, H, E, T ta thì ngươi mới hài lòng à? Ta chắp tay thi lễ. Ta không đến để báo thù, mà là muốn cầu ngươi một chuyện. Nàng ta cười lạnh liên tục. Cách cầu xin của ngươi thật độc đáo. Không hổ danh xuất thân từ võ thần điện, ta không để tâm đến lời móc mỉa của nàng. Trực tiếp nói, tương truyền Nhược Thủy có một chiếc thủy kính, có thể soi chiếu mọi chuyện trong thiên hạ. Nàng khép mắt lại, thản nhiên đáp, quá khứ không đáng hồi tưởng. Giang Chiêu, ta khuyên ngươi đừng can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình. Ta lắc đầu, đây không phải chuyện vô nghĩa, mà là việc nhà của ta. Nàng im lặng hồi lâu, bỗng bật cười, hóa ra một tấm gương nhỏ phát sáng. Đưa cho ta, được thôi, tiểu Phượng Hoàng, tộc Kỳ Lân trên núi Kỳ Ngô của các ngươi. Cũng không tệ lắm, thủy kính này chỉ dùng được một lần. Ngươi hãy nói rõ ràng ngươi muốn nhìn thấy điều gì. Nó có hơi ngốc đấy. Ta chắp tay hành lễ. Đa tạ thần nữ, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nàng hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất. Đừng nói gì đến báo đáp. Ngươi chỉ cần đừng đến quấy rầy ta nữa là được. Cách chương.